Hệ thống đen của học bá thần tinh LL, chương 96, đây là toán học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòa nhà A, một phòng học nào đó, cuộc họp thứ tư của câu lạc bộ trợ lý sinh viên đã kết thúc, với nội dung thảo luận về phiên bản mới sẽ ra mắt. Giống như lần trước, Chủ tịch Lục Chu vẫn vắng mặt, và cuộc họp được điều hành bởi Phó Chủ tịch Ngô Đại Hải cùng với Bộ trưởng Sản phẩm, Viên Lập Vĩ. Có lẽ do người sáng lập không có mặt, tinh thần của mọi người không được cao lắm. Dù sao, suốt nửa tháng qua, ai cũng đã làm việc rất vất vả. Người làm cốt thì cắm đầu vào viết mã, người lên kế hoạch cũng không nhàn rỗi. Thậm chí cả những người đi chạy việc vặt cũng có nhiệm vụ phải hoàn thành. Mặc dù hầu hết mọi người đều yêu thích cuộc sống sôi động ở trường, không phải ai cũng thích một cuộc sống bận rộn. Khi sự hăng hái ban đầu dần biến mất, những lời phàn nàn cũng bắt đầu xuất hiện. Tình hình cơ bản là như vậy. Giải tán, Viên Lập Vĩ ném viên phấn lên bàn giảng dạy đa phương tiện và gật đầu với Ngô Đại Hải trước khi bước xuống bục giảng. Ngô Béo bước lên bục, vỗ tay và cười nói, đã vất vả rồi, mọi người chắc đói rồi đúng không? Chủ tịch đã đặt bàn tại quán cá nhỏ ngoài cổng trường. Mọi người cùng đi ăn nhé, nghe có ăn và có người mời, lời của Ngô Béo cuối cùng cũng làm tinh thần mọi người khá lên đôi chút. Ngẫm lại, trừ thời gian ra, thực ra họ cũng chưa phải bỏ ra quá nhiều. Ngay cả phí sinh hoạt đoàn hội mà các câu lạc bộ khác phải đóng, họ cũng không cần phải lo. Dù không tham gia hoạt động câu lạc bộ, thời gian dành của họ cũng sẽ chỉ bị lãng phí vào những trận đấu trong Summoner. Esprit, nên là một việc có ý nghĩa hơn chắc chắn vẫn đem lại nhiều giá trị hơn. Tuy nhiên, dù có nói vậy, cảm xúc của con người vẫn bị chi phối bởi những cảm giác nhất thời. Tại quán cá nhỏ, khi tất cả đồ ăn đã được bày lên, vẫn không thấy chủ tịch đâu. Cuối cùng có người không kìm được mà hỏi. Sao chủ tịch của chúng ta lại không đến nhỉ? Chẳng lẽ anh ấy cũng vắng mặt cả trong bữa ăn này? Ngô Đại Hải cười và giơ ly lên, giải thích. Lục Chu có chút việc riêng. Gần đây anh ấy đang tham gia vào một dự án nghiên cứu của Viện Vật lý. Có lẽ bận quá không sắp xếp được thời gian. Sau vài ngày nữa mọi chuyện sẽ ổn thôi. Người hỏi có vẻ không hài lòng, nhưng cũng không nói gì thêm. Sau bữa ăn, cả nhóm chia thành từng tốp 3 người, 5 người rồi trở về ký túc xá. Người hỏi khi nãy tên là Lý Duệ Chiết, là sinh viên năm nhất khoa phần mềm. Đi cùng anh ta là người bạn học cùng lớp và cũng là đồng hương, tên là Vệ Phong. Cả hai đều quen biết Ngô Béo trong thời gian làm thêm và cùng bị dụ dỗ vào câu lạc bộ trợ lý sinh viên này. Ban đầu, cả hai đều tham gia với sự hăng hái và nhiệt tình, nhưng sau hơn nửa tháng, Lý Duệ Chiết đã bắt đầu thấy chán nản. Việc người sáng lập liên tục vắng mặt chỉ là giọt nước tràn ly, sự bất mãn đã tích tụ từ lâu và anh ta không ít lần bày tỏ điều đó trong các hoạt động của câu lạc bộ. Có lẽ do đã uống vài ly rượu, cộng thêm việc không có ai khác xung quanh, giọng điệu của Lý Duệ Chiết trở nên thẳng thắn hơn khi anh phàn nàn với người bạn đồng hương. Chúng ta vất vả làm cốt, viết chương trình, còn anh ta thì làm cái gì? Vệ Phong không cảm thấy bực bội như Lý Duệ Chiết, ngược lại anh tỏ ra hiểu lý do mà Ngô Béo đã đưa ra. Với anh, việc chủ tịch bận làm dự án nghiên cứu là điều hoàn toàn hợp lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh tham gia câu lạc bộ với mục đích học hỏi, và từ việc cùng làm dự án với các anh lớn, từ chỗ không biết gì, giờ đây anh đã có thể viết một số thuật toán đơn giản. Điều đó đã đáp ứng kỳ vọng của anh về việc làm giàu từ dự án khởi nghiệp. Anh chưa bao giờ thực sự nghĩ về điều đó. Chủ tịch có dự án nghiên cứu để làm, mấy hôm nay chắc anh ấy bận thật. Mình nghĩ cũng có thể thông cảm mà. Hơn nữa, anh ấy cũng đã viết khá nhiều cốt, chứ không phải là không làm gì cả. Thấy bạn không đồng tình, Lý Duệ Chiết tỏ vẻ khó chịu. Hừ, tôi cũng có bài kiểm tra toán cao cấp. Tại sao tôi không nói bận ôn thi mà lại chẳng có thời gian? Ai mà chẳng có việc riêng, Vệ Phong không thích nói xấu sau lưng người khác, nên anh chỉ cười và vỗ vai bạn. Được rồi, Duệ Chiết, cậu uống nhiều rồi. Tôi chưa có say đâu, Lý Duệ Chiết cào nhàu trong khi đẩy tay bạn ra. Tôi chỉ thấy không hài lòng thôi. Phải, chỉ đơn giản là không hài lòng, nhưng không phải chỉ có mình anh ta cảm thấy vậy. Khoảng 7 ngày sau khi bản thảo bài báo được gửi đến khu cũ của trường, kết quả thí nghiệm cuối cùng đã có. Và kết quả này khiến tất cả mọi người bất ngờ. Dĩ nhiên, tất cả mọi người, ở đây bao gồm cả Liêu Ba, Tiền Trung Minh và thậm chí là giáo sư Lý Vinh Ân cùng với một nghiên cứu sinh của ông, nhưng không bao gồm Lục Chu. Lục Chu luôn tự tin về khả năng tính toán của mình. Anh đã kiểm tra lại rất nhiều lần, và miễn là dữ liệu sư huynh Tiền cung cấp không có vấn đề gì lớn, thì kết luận không thể sai. Thật khó tin, nhưng kết luận của cậu là chính xác. Vật liệu CNTS khi thêm vào xi măng Portland thực sự không ảnh hưởng đến phản ứng thủy hóa giai đoạn đầu. Nếu kết luận này đúng, thì thí nghiệm của chúng ta đã đi sai hướng. Mấu chốt của việc cải thiện độ bền nén của mẫu số 2 không nằm ở phản ứng thủy hóa giai đoạn đầu, mà cần phải tìm hiểu từ một khía cạnh khác. Lục Chu hỏi, còn gì tôi có thể giúp không? Sư huynh Tiền lắc đầu, tạm thời thì không, các thí nghiệm điều chỉnh lượng CNTS sẽ được bắt đầu lại. Cậu đã giúp chúng tôi tiết kiệm ít nhất 2 tháng thời gian. Liên tưởng đến các tài liệu mà anh đã đọc gần đây, Lục Chu suy nghĩ một lúc rồi nói. Tôi có một đề xuất, không biết có nên nói không? Xin cậu hãy nói, sư huynh Tiền nghiêm túc đáp. Vài hôm trước, tôi đã tham khảo một tài liệu mới xuất bản của Đại học Đông về CNTS phân tán trong nước. Tôi đã đưa một số dữ liệu của họ vào mô hình toán học mà tôi xây dựng và phát hiện ra vài điều thú vị. Tại sao không thử thí nghiệm với lượng CNTS trong khoảng 0,4WT, 0,5WT, 0,4 đến 0,5? Sư huynh Tiền nhíu mày. Chúng tôi đã thử nghiệm với tỷ lệ từ 0,6WT đến 0,8WT. Nhưng kết quả không được tốt lắm. Hiện tại, tỷ lệ tốt nhất vẫn là trên 1WT. Liệu 0,4 đến 0,5 có quá ít không? Đây chỉ là một gợi ý thôi. Lục Chu nhún vai. Tôi đã giúp các anh tiết kiệm được rất nhiều thời gian thử nghiệm vô ích. Sao không thử xem đề xuất của tôi có gì mới không? Nếu là lúc đầu, Tiền Trung Minh chắc chắn sẽ không để tâm đến lời khuyên của một người ngoài ngành, nhưng tình thế giờ đã khác. Kết quả tính toán của Lục Chu đã được chứng minh qua thí nghiệm, nên anh không thể không chú ý đến điều đó. Sư huynh Tiền gật đầu. Được rồi, tôi sẽ báo cáo đề xuất của cậu cho giáo sư Lý. À, cậu có thể gửi cho tôi tài liệu mà cậu đã đọc được không? Không vấn đề gì, tôi sẽ gửi vào email của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lúc đó, điện thoại của Lục Chu đổ chuông. Anh xin lỗi và bước ra ngoài hành lang để nghe máy. Vừa nhấc điện thoại lên, chưa kịp nói gì thì từ đầu dây bên kia, giọng Ngô Béo vang lên đầy lo lắng. Lục Chu, có chuyện rồi. Cách chương.